Tại sao trước đây chúng ta lại không biết nhau nhỉ? Tôi đã và đang sống ở Nam Mỹ, Tracy giải thích. Mà tôi e lại là trong rừng rậm nữa. Sao vậy? Chồng tôi có một vài khu mỏ ở Brazil. À, và tối nay chồng cô cũng có mặt ở đây chứ? Không, và thật đáng tiếc. Không may chồng ta, may mắn cho tôi. Tôi mong rằng chúng ta sẽ là đôi bạn tốt. Tracy khẽ đáp. Tôi cũng vậy. Đột nhiên qua vai lão nam tước, Tracy trông thấy Jeff Stevens, da rám nắng và điều bộ thoải mái. Anh đang nhảy với một phụ nữ tóc hung xinh đẹp, mềm mại, mặc bộ váy áo bằng lụa màu đỏ sẫm. Cô ta áp chặt lấy anh một cách sở hữu. Jeff đồng thời cũng trông thấy Tracy và mỉm cười. Hắn ta cười nhạo mình là đúng lắm. Tracy thầm nghĩ chua chát. Trong hai tuần qua, Tracy đã dày công mưu tính hai vụ trộm. Nàng xâm nhập ngôi nhà thứ nhất, mở két sắt chỉ để thấy nó hoàn toàn trống rỗng. Jeff Stevens đến đó trước rồi. Lần thứ hai, trong lúc Tracy đang lần tới ngôi nhà mục tiêu, thì nàng nghe thấy tiếng xe rú ga đột ngột và chỉ kịp thoáng thấy bóng Jeff khi xe lướt qua. Anh ta đã lại chơi nàng một vố nữa. Anh ta thật đáng ghét. Và giờ đây, Tracy nghĩ, anh ta lại có mặt ở ngôi nhà mình đang định làm một vụ. Jeff và cô bạn nhảy dịch lại gần. Anh cười và lên tiếng. Xin chào Nam Tước. Nam Tước cười. À, Jeff, xin chào. Tôi rất vui lòng thấy anh đã đến được đây. Làm sao tôi có thể bỏ lỡ dịp này được? Jeff ra dấu chỉ người phụ nữ đầy vẻ khêu gợi trong vòng tay anh ta. Đây là cô Wallace. Còn đây, Nam Tước de Martigny. Rất hân hạnh. Lão nhìn Tracy. Nữ công tước, cho phép tôi giới thiệu cô Wallace và ông Jeff Stevens chứ? Còn đây, nữ công tước de la Rosa. Cặp lông mày của Jeff nhướng lên. Xin lỗi, tôi chưa nghe được. Tracy bình thản đáp. De la Rosa. De la Rosa. Jeff nhìn Tracy đầy vẻ dò xét. Cái tên thật quen. Đúng rồi, tôi biết chồng cô mà. Ông bạn thân thiết của tôi có ở đây với cô không? Ông ấy ở Brazil. Tracy chợt thấy mình đang nghiến chặt răng lại. Jeff mỉm cười. À, thật tệ. Chúng tôi vẫn cùng đi săn với nhau. Tất nhiên là trước khi ông ấy gặp tai nạn. Lão Nam tức hỏi. Tai nạn ư? Dân. Giọng Jeff trở nên buồn bã. Khẩu súng của ông ấy bị cướp cò và viên đạn bắn trúng vào một khu vực rất nhạy cảm. Một điều thật ngu xuẩn. Anh quay sang Tracy. Liệu có hy vọng gì về ông ấy sẽ trở lại bình thường không? Tracy đáp lạnh lùng. Tôi tin rằng một ngày nào đó ông ấy cũng sẽ bình thường như anh vậy, Stevens ạ. Ồ, tốt. Cô sẽ chuyển tới ông ta lời thăm hỏi ân cần nhất của tôi chứ, nữ công tước. Âm nhạc ngừng, Nam Tước de Martigny nói. Xin lỗi nha, cô bạn thân mến. Tôi phải đi làm một vài nghĩa vụ của chủ nhân. Lão siết chặt tay nàng. Đừng quên rằng, chỗ của cô là ở bàn tôi nhé. Khi lão ta vừa đi, Jeff nói với cô bạn nhảy. Thiên thần của anh, em có thể đi lấy cho anh mấy viên thuốc đau đầu không? Anh đang đau lắm. Ôi, tội nghiệp anh yêu. Trong cặp mắt cô ta lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Em sẽ quay lại ngay thôi, anh yêu của em. Cô ta đi ra, Tracy nói với Jeff. Anh không sợ cô ta sẽ làm anh mắc bệnh đái đường à? Cô ta ngọt ngào đấy chứ. Còn cô, dạo này thế nào, nữ công tước? Tracy mỉm cười để che mắt những người xung quanh. Đó thực sự không phải là điều anh quan tâm, phải không nào? À, trái lại đấy. Thực ra, sự quan tâm của tôi đủ để khuyên cô một lời khuyên bạn bè. Đừng mất công cướp bóc gì ở tòa nhà này. Sao? Anh định sẽ làm trước chăng? Jeff khoác tay Tracy đưa nàng lại một góc bàn cạnh chiếc piano, nơi có một anh chàng trẻ tuổi, mắt đen đang thả hồn theo một khúc nhạc Mỹ. Chỉ một mình Tracy mới có thể nghe được tiếng Jeff lẫn trong tiếng nhạc. Thực tế thì tôi cũng dự tính một chút việc nhỏ mọn, nhưng nó quá nguy hiểm. Thật vậy à? Tracy bắt đầu thấy thích thú. Với nàng, đây là điều dễ chịu, khỏi phải đóng kịch gì nữa. Người Hy Lạp có một từ rất chính xác cho cái này. Tracy nghĩ, từ kẻ đạo đức giả bắt nguồn từ kẻ đóng kịch, một từ Hy Lạp. Hãy nghe tôi, Tracy. Giọng Jack nghiêm chỉnh. Đừng cố làm điều đó. Trước hết là không thể nào vượt qua khu vườn mà còn sống sót cả. Một con chó săn khủng khiếp được thả hàng đêm. Bỗng nhiên, Tracy nghe một cách chăm chú. Jack đã âm mưu trộm cướp ngôi nhà này. Tất cả các cửa sổ và các cửa ra vào đều có điện. Hệ thống báo động được nối trực tiếp với đồn cảnh sát. Thậm chí, ngay cả khi đã lọt vào trong thì cũng chẳng ích gì vì toàn bộ ngôi nhà đều chằng chéo những tia hồng ngoại vô hình. Tracy đành lòng giả bộ. Tôi biết tất cả những điều đó. Vậy thì cô chắc cũng biết rằng những tia hồng ngoại không gây báo động khi cô chạm vào nó. À, nó gây. Nó gây báo động khi cô bước ra. Nó cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ. Không cách nào có thể vượt qua nó một cách im lặng. Nàng không hề biết điều đó. Làm sao Jeff lại biết được nhỉ? Tại sao anh lại nói với tôi những điều này? Anh mỉm cười và nàng thấy anh chưa bao giờ lại hấp dẫn như vậy. Thực sự là tôi không muốn cô bị bắt, thưa nữ công tước. Tôi muốn có cô ở bên. Cô biết đấy, Tracy, cô và tôi có thể làm bạn nhau được mà. Anh nhầm rồi. Tracy nói chắc nịch khi thấy cô bạn của Jeff đang vội vã chạy lại. Cô ấy tới kìa, chúc vui vẻ. Khi bước đi, nàng còn nghe thấy cô bạn của Jeff nói: Em mang cả champagne để anh uống thuốc đấy, tội nghiệp anh yêu. Bữa tiệc quá là hảo hạng, mỗi món ăn đều được dọn ra cùng với một thứ rượu thích hợp, và những người hầu mang găng trắng phục vụ thật không chê vào đâu được. Sau cùng là cà phê và rượu brandy, khách nam giới được mời xì gà, còn nữ giới thì được tặng những lọ nước hoa soi. Sau bữa ăn, nam tước De Martini quay sang Tracy. Cô nói là muốn được đi xem mấy bức tranh của tôi, bây giờ có muốn đi xem chúng không? Tôi rất thích được như vậy. Phòng tranh là cả một bảo tàng riêng, đầy các họa phẩm của các danh họa Ý, các họa sĩ thuộc trường phái ấn tượng Pháp và Picasso. Cả bức tường dài như sống động với các mảng màu tuyệt diệu trong tranh của các danh họa mà tên tuổi sẽ sống mãi cùng lịch sử. Đó là các tranh của Monet và Renoir, Canaletta, Guardi và Tintoretto. Còn tranh của Cézanne thì gần như kín cả một bức tường, không thể tính hết giá trị của bộ sưu tập này. Tracy lặng ngắm các bức tranh, đắm chìm trong vẻ huyền diệu của chúng. Tôi hy vọng chúng được bảo vệ cẩn thận. Lão nam tước mỉm cười. Đã 3 lần bọn trộm cắp định động tới kho báu của tôi. Một tên thì bị chó cắn chết, tên thứ 2 bị trọng thương và tên thứ 3 thì đang nằm trong tù với cái án chung thân. Lâu đài này là một pháo đài bất khả xâm phạm, thưa nữ công tước. Nghe vậy tôi thật yên tâm, nam tước ạ. Một chớp sáng bừng lên ở phía bên ngoài. Người ta bắt đầu bắn pháo hoa đấy. Lão nam tước nói. Tôi nghĩ cô sẽ hài lòng. Lão cầm lấy bàn tay mềm mại của Tracy trong bàn tay khô cứng của mình và đưa nàng ra khỏi phòng tranh. Sáng mai tôi đi Deauville. Ở đó tôi có một biệt thự bên bờ biển. Tôi đã mời một vài người bạn tới nghỉ cuối tuần. Mong rằng cô có thể cảm thấy thích. Tracy nói vẻ nuối tiếc. Chắc chắn là thế. Nhưng tôi sợ chồng tôi sẽ thấy bực bội. Ông ấy cứ khăng khăng đòi tôi trở về. Pháo hoa kéo dài gần 1 giờ đồng hồ và Tracy đã lợi dụng dịp này để thám thính ngôi nhà. Những gì Jeff nói là hoàn toàn đúng. Các trở ngại là khủng khiếp, nhưng chính vì điều đó, Tracy thấy sự thách thức này sao mà cám dỗ. Nàng biết chắc trong buồng ngủ của lão nam tước có số đồ kim hoàn trị giá tới 2 triệu đô la và dâm kiệt tác. Trong đó có cả một bức họa của Leonardo da Vinci. Tòa lâu đài này là cả một kho báu. Günther Hartog đã nói và nó được bảo vệ cẩn mật. Đừng hành động gì nếu chưa có một kế hoạch hoàn hảo. Mình đã có một kế hoạch, Tracy nghĩ. Còn chuyện nó có hoàn hảo hay không thì mai sẽ biết. Đêm hôm sau là một đêm giá lạnh. Trời đầy mây, còn những bức tường bao quanh lâu đài đầy vẻ uy nghi và cấm đoán trước mắt Tracy. Nàng ẩn mình trong bóng tối, Mình mặc bộ áo len quần màu đen, chân đi giày đế crepe, tay mang găng mềm và dai khoác một cái túi. Trong một giây lơ đãng, Tracy chợt nhớ lại các bức tường của nhà tù và rùng mình. Nàng lái chiếc xe tải nhỏ áp sát dọc theo bức tường đá phía sau của tòa lâu đài. Từ phía trong tường vọng ra tiếng gầm gừ dữ tợn và rồi là tiếng chó sủa điên cuồng. Tracy hình dung ra thân hình nặng nề, lực lưỡng của con chó giống Doberman và hàm răng ghê sợ của nó. Nàng nhẹ nhàng nói với ai đó trong xe. Nào. Một người đàn ông trạc trung niên, vẻ nhẹ nhõm, cũng mặc đồ đen với một túi đeo lưng chui ra khỏi xe, bế theo con chó Doberman cái. Con chó đang kỳ động dục và tiếng sủa bên trong tường đột nhiên chuyển thành tiếng gầm gừ đầy vẻ kích động. Tracy đưa con chó lên nóc chiếc xe cao ngang với bức tường đá. Nàng thì thầm. 1, 2, 3. Và rồi họ cùng tung con chó vào bên trong. Hai tiếng sủa ngắn vang lên, tiếp theo là tiếng thở hồng hộc, rồi tiếng động của các con chó chạy đuổi nhau. Sau đó tất cả trở nên yên lặng. Tracy quay sang gã đồng bọn nói. Ta đi nào. Người kia, Jean-Louis, gật đầu. Nàng tìm được gã ở khu ăn tiếp, một kẻ trộm cắp đã từng ở tù nhiều năm. Gã không thông minh sáng láng gì, nhưng là một chuyên gia về các ổ khóa, các hệ thống báo động, hoàn toàn thích hợp với vụ này. Tracy bước từ nóc xe sang bức tường, thả xuống cái thang dây và móc nó vào bờ tường. Hai người theo thang tụt xuống bãi cỏ dưới chân tường. So với tối hôm trước, khi đông khách khứa cười đùa và đèn qua sáng ngời, lúc này tòa lâu đài trông khác hẳn, tối tăm và ám đạm. Jean-Louis bám theo sau Tracy, luôn trông chừng cặp chó Doberman một cách sợ hãi. Những thân dây leo lâu đời phủ lấy tòa lâu đài từ chân tường lên tận trên mái. Tối hôm trước, Tracy đã thận trọng thử kéo các thân leo này, và bây giờ, khi đu người lên một dây nhỏ thì thấy nó cũng đủ cứng cáp. Nàng bắt đầu leo lên, mắt vẫn trông chừng phía dưới đất. Không thấy bóng các con chó, hy vọng là chúng sẽ bận biểu với nhau thật lâu. Khi đã lên tới mái, nàng ra hiệu gọi Jean-Louis và đợi cho gã leo lên tới bên. Nhờ luồng ánh sáng của ngọn đèn bấm, họ thấy một cửa sổ trổ ra trên mái nhà, khung lắp kính. Tracy đứng canh chừng, còn Jean-Louis thì thọc tay vào cái túi sau lưng lôi ra một con dao cắt kính nhỏ xíu, gã tháo kính ra trong vòng chưa đầy một phút. Tracy xem xét và thấy một mạng dây như mạng nhện của hệ thống báo động chắn lối đi của họ. Anh có thể xử lý cái này không, Jean? Không đáng gì. Gã lôi ra một thứ dụng cụ gì đó và lúi húi lần tìm điểm đầu của mạng dây báo động. Rồi gã lấy kìm ra, thận trọng cắt từng đầu dây. Tracy căng thẳng, chỉ chờ tiếng chuông báo động, nhưng tất cả đều yên tĩnh. Jean-Louis nhìn lên và hơi cười cười. Xong. Chưa đâu. Tracy nghĩ bụng. Mới chỉ là bắt đầu. Họ dùng chiếc thang dây thứ hai để leo vào nhà qua các cửa sổ mở ra mái này và lọt vào căn nhà áp mái một cách an toàn. Nhưng vừa mới nghĩ những gì còn ở trước mặt, tim Tracy bỗng đập mạnh. Nàng lấy ra hai cặp kính có thể nhìn thấy được các bức xạ hồng ngoại và trao một cặp cho Jean-Louis. Đeo vào. Nàng đã tìm ra cách gạt bỏ con Doberman. Nhưng hệ thống báo động bằng tia hồng ngoại này thì là một vấn đề hoàn toàn khác. Jack đã nói chính xác. Những tia hồng ngoại mà mắt thường không thấy được văng chằng chéo khắp ngôi nhà. Tracy hít mạnh dài hơi dài và sâu, tập trung năng lượng, đời khí, thả lỏng cơ bắp. Nàng nhớ lại bài tập thái cực quyền, cố buộc đầu óc mình phải thật thanh thản, tỉnh táo. Khi một người bước vào luồng tia hồng ngoại, không có chuyện gì cả. Nhưng ngay khi bước ra, các tế bào quang điện cảm nhận sự thay đổi nhiệt độ, tức khắc phát ra tín hiệu báo động, không để cho tên trộm kịp làm gì trước khi cảnh sát ập tới. Và chính chỗ này, Tracy quả quyết là điểm yếu của hệ thống. Nàng cần phải nghĩ ra cách giữ cho hệ thống báo động không làm việc cho đến sau lúc két sắt đã bị mở. Vào lúc 6 giờ 30 sáng, Tracy đã tìm ra giải pháp. Linh cảm thấy cái cảm giác hồi hộp quen thuộc bắt đầu tăng lên trong mình. Lúc này, nàng đeo cặp kính giúp nhìn thấy các bức xạ hồng ngoại và ngay lập tức, tất cả cảnh vật trong phòng đều mang một màu đỏ kỳ quái. Trước cửa căn phòng áp mái này, Tracy đã thấy một luồng tia hồng ngoại. Nàng nhắc Jean-Louis, luồng xuống dưới, cẩn thận đấy. Họ bò bên dưới luồng tia và lọt vào một hành lang tối om dẫn tới phòng ngủ của lão De Martigny. Tracy bật sáng ngọn đèn bấm và đi trước dẫn đường. Nhờ cặp kính, Tracy thấy một luồng tia khác thấp, quét ngang ngưỡng cửa phòng nghỉ. Nàng nhảy qua nó một cách thận trọng. Jean-Louis theo sát sau. Tracy rọi đèn quanh bốn bức tường treo kính tranh. Hãy cố mang về cho tôi bức của Vinci. Gunther đã căn dặn. Và tất nhiên là cả chỗ châu báu kia. Tracy gỡ bức tranh, đặt sắp nó xuống sàn, thận trọng lấy nó ra khỏi khung gỗ, cuộn lại và cho vào cái túi khoác trên vai. Bây giờ, tất cả gì còn lại là với cái két sắt trong góc tường thụt sâu vào cuối căn phòng. Tracy kéo tấm rèm che két sắt. Bốn luồng tia hồng ngoại căng ngang khoảng không hẹp, cao thấp khác nhau và chồng chéo qua nhau. Không thể nào đến được cái két sắt mà không chạm phải một trong số các luồng tia. Jean-Louis đứng nhìn hoảng hốt. Mẹ kiếp, chó mà luồn qua đám này được, nó quá thấp mà cũng không thể nhảy qua vì nó quá cao. Tracy nói, tôi chỉ muốn anh làm theo đúng lời tôi. Nàng bước sát tới sau lưng gã, hai tay choàng quanh eo gã. Bây giờ ta cùng bước, chân trái trước. Họ bước thẳng vào trung tâm các luồng tia, nơi chúng giao nhau, và Tracy dừng lại. Bây giờ nghe này, tôi muốn anh đi tới cái két kia. Còn các luồng tia, đừng ngại, sẽ ổn cả. Nàng mong mình đã tính đúng. Vẫn còn ngần ngại, Jean-Louis bước ra khỏi các luồng tia. Tất cả vẫn yên tĩnh. Gã ngoái nhìn Tracy với cặp mắt trố ra vì sợ hãi. Nàng đang đứng giữa các tia hồng ngoại. Hơi nóng của thân thể nàng giữ cho các tế bào quang điện khỏi phát lệnh báo động. Jean-Louis lao tới bên két sắt. Còn Tracy cứ đứng im phắc, biết chắc rằng hễ nhúc nhích là chuông báo động sẽ vang lên. Không dám quay đầu, Tracy đưa mắt liếc Jean-Louis và thấy gã lấy vài thứ đồ nghề ra khỏi túi, bắt đầu hí hoái với các khóa số trên két. Tracy đứng bất động, thở chậm và sâu. Thời gian như dừng lại. Công việc của Jean-Louis dường như không bao giờ kết thúc thì phải. Bắp chân Tracy bắt đầu thấy đau, rồi như bị co cơ vậy. Nàng nghiến chặt răng, không dám động đậy. Nàng thì thào. Bao lâu nữa? 10, 15 phút nữa. Với Tracy thì 15 phút ấy dài bằng cả đời người. Các bắp cơ chân đang bắt đầu co rút. Nhưng nàng vẫn đứng như trời trồng giữa các luồng tia hồng ngoại. Rồi có một tiếng cạch, két đã mở. Jean-Louis hỏi. Trời, cả một nhà băng này, cô muốn lấy tất à? Giấy thì không, chỉ lấy đồ kim hoàn. Bao nhiêu tiền mặt ở đó đều phần anh tất. Cảm ơn, gã nói. Kinh khủng thật, nhưng làm sao ra khỏi đây mà không làm đứt đoạn các luồng tia? Tracy khẳng định. Điều đó thì không được rồi. Gã trố mắt. Cái gì? Đứng vào trước mặt tôi. Nhưng làm theo lời tôi. Dù sợ hãi, Jean-Louis vẫn bước vào luồng tia. Tracy nín thở. Không có chuyện gì. Được rồi, bây giờ chúng ta đi lùi ra thật chậm. Rồi sao nữa? Cặp mắt Jean-Louis mở thao láo sau cặp kính. Rồi thì anh bạn thân mến, ta sẽ chạy thục mạng. Từng cm họ nhích giữa những luồng tia hướng ra phía cửa. Tracy hít một hơi sâu và nói, rồi khi tôi nói nào, ta cùng chạy ra theo lối cũ nhé. Jean-Louis nuốt nước bọt đánh ực và gật đầu. Tracy thấy cái thân hình nhỏ bé của anh ta run run. Nào, ngay khi họ vừa rời khỏi luồng tia, chuông báo động lập tức réo vang to khủng khiếp. Tracy lao dục vào căn phòng áp mái, túm lấy thang dây và leo lên. Jean-Louis theo sau. Họ chạy trên mái nhà một đoạn rồi tụt xuống nhờ đám dây leo, lao nhanh về phía chân tường nơi chiếc thang dây nữa đã đợi sẵn. Vài giây sau, họ đã chuyền sang nóc chiếc xe tải nhỏ và tụt xuống. Tracy nhảy vào ghế lái.